Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Kiêu Hùng Tận Thế. Shinosuke một lời không hợp liền biến thân, cái này khiến Danzo có thể nói là giật nảy cả mình. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là, Shinosuke biến thành vì Danzo không chỉ có chakra ba động giống như hắn. Thậm chí ngay cả khí tức đều không kém bao nhiêu. Cũng liền nói hiện tại Shinosuke thiếu hụt chỉ có trí nhớ của mình cùng phương thức hành động. Cho nên nếu là quen thuộc Danzo người, một lúc sau liền sẽ phát hiện cái này Danzo là giả. Nhưng là vừa vặn Shinosuke nói, muốn giết chết Danzo tâm phúc, root bên trong chỉ có những này tâm phúc mới có thể có liền sẽ cùng Danzo trường kỳ ở chung. Quen thuộc Danzo hành vi, cho nên phổ thông root ninja căn bản không biết Danzo bình thường hành vi cùng tính cách. Nếu như đến lúc đó thật theo Shinosuke nói như vậy hắn còn thật sự có cơ hội triệt để trưởng khống root. Mơ tưởng, âm mưu của ngươi là sẽ không thành công, Danzo chăm chú nhìn chằm chằm Shinosuke. Am hiểu sử dụng âm mưu Danzo. Lần này lại bị Shinosuke âm mưu đổi không chỗ có thể nói. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng? Liền dựa vào mấy cái này phong ấn thuật, để ta xem một chút. Ngươi trong gian phòng đó có mấy cái phong ấn thuật, Ura Shisofuin. Cái này phong ấn thuật rất quen thuộc mà, Akario no In. Không nghĩ tới như thế lệch cùng khó học phong ấn thuật ngươi cũng sẽ, à... Còn có một cái nguyên lai là lực phá hoại so Shisofuin còn phải mạnh hơn một chút, Resusofuin. Shinosuke đánh giá Danzo chỗ gian phòng. Trong phòng ngược lại là không có gì đáng giá chú ý vật phẩm. Duy nhất đáng giá chú ý liền là khắc họa ở trên vách tường phong ấn thuật. Lại mấy cái này phong ấn thuật khắc họa phi thường bí ẩn. Tại cái này căn phòng mờ tối nạn trong nước lấy thấy rõ. Nếu như ngươi không có phong ấn thuật phương diện đầy đủ tri thức, coi như thấy được, đoán chừng cũng chỉ sẽ cho rằng những này phong ấn thuật là hoa văn mà thôi. Ura Shisofuin cùng Resusofuin là công kích hình phong ấn thuật, lại uy lực phi thường lớn, lực phá hoại đủ để so sánh S cấp nhẫn thuật. Về phần Akario no In thì là hạn chế loại phong ấn, có thể hạn chế hành động của đối phương. Dùng Akario no In hạn chế Shinosuke hành động, sau đó thừa cơ dùng Ura Shisofuin cùng Resusofuin giải quyết Shinosuke. Danzo bản thân thực chỉ là phổ thông Kage cấp, tại phần lớn người xem ra cái này thuộc về rất mạnh một loại. Nhưng ở Shinosuke xem ra, cũng cứ như vậy, hơi hao chút công phu liền có thể xử lý mặt hàng. Điểm này Danzo cũng có tự mình hiểu lấy. Biết mình thậm chí toàn bộ root đều không phải là Shinosuke động thủ. Cho nên cho tới bây giờ hắn đều không có cùng Shinosuke ý tứ động thủ. Có lẽ hắn duy nhất chiến thắng Shinosuke ỷ vào liền là gian phòng bên trong ba cái kia phong ấn thuật. Nguyên bản Danzo cảm thấy cái này ba cái phong ấn thuật nếu là cùng một chỗ phát động, coi như không thể giết chết Shinosuke, tối thiểu nhất cũng có thể trọng thương hắn. Bất quá bây giờ nhìn Shinosuke không hề sợ hãi dáng vẻ, Danzo trong lòng có chút không xác định. Lại cùng ngươi nói nhảm, lúc trước hắn đã nói không ít. Bất quá nhìn cách Danzo cũng không có thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhường ra rút ý tứ. Đổi nói hắn mới nói, đối phương đã không nghe, vậy chỉ có thể động thủ. Gặp Shinosuke bàn tay lớn hướng phía hắn chộp tới, Danzo biến sắc, trong lòng đã sớm đề phòng Shinosuke động thủ, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, âm thầm kết ấn, dự định phát động cái này ba cái phong ấn thuật. Nếu như phát động thành công, phương viên trong vòng trăm thước đều sẽ bị Ura Shisofuin cùng Resusofuin thôn phệ. Liền ngay cả Danzo mình cũng sẽ chết tại cái này trong phong ấn. Hiển nhiên hắn chuẩn bị cùng Shinosuke đồng quy vu tận, ta nhưng còn không có sống đủ đâu. Danzo tiểu động tác. Shinosuke sớm liền thấy, hắn nếu biết những này phong ấn, đương nhiên không sợ Danzo phát động. Sau lưng bảy cái đuôi duỗi ra, chung quanh vách tường liền chẳng khác nào đậu hũ bị cái này bảy cái đuôi đâm vào. Theo cái đuôi vừa dùng lực, vách tường trong nháy mắt biến thành phấn vụn, vách tường đều nát, khắc tại phía trên phong ấn thuật thức tự nhiên không có có hiệu quả. 3. Lúc này Shinosuke bàn tay lớn đã bóp lấy Danzo cổ, đem nó cao cao liền dơ lên. Bởi vì bị Shinosuke bóp lấy cổ, Danzo sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Mặc dù nói không ra lời, nhưng trong mắt sợ hãi vẫn là không che giấu được. Vừa mới Shinosuke phá hư vách tường, những cái kia nham thạch đều là đi qua đặc thù xử lý. So với sắt thép còn cứng rắn hơn, thậm chí mỗi một khối đều khắc lên gia cố phong ấn thuật. Kết quả là bị Shinosuke dễ dàng như vậy cho phá trừ. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là thay đổi chủ ý? Giết ngươi, Shinosuke giơ Danzo, ngữ khí băng lãnh nói. Giết ta, hao hết lực khí toàn thân. Danzo khàn giọng nói ra ba chữ này, làm là kiêu hùng. Danzo căn bản không có khả năng đối Shinosuke chó vẩy đuôi mừng chủ. Shinosuke bóp lấy Danzo tay cũng không có buông ra. Theo thời gian trôi qua, Danzo trên người sinh mệnh khí tức bắt đầu yếu bớt, trong mắt đều đã lật lên trên. Có lẽ sau một chốc, vị này Konoha đại nhân vật liền sẽ tươi sống bị Shinosuke cho bóp chết, cũng coi là một loại phi thường sỉ nhục kiểu chết. Lạch cạch, cuối cùng Shinosuke bàn tay buông lỏng, Danzo cả người ngã xuống đất, cơ hồ bản năng thở hổn hển. Khụ khụ khụ khụ, ha ha ha ha ha ha, quả nhiên ngươi cùng Sarutobi không quả quyết, nằm dưới đất. Danzo cười ha ha, chào phúng nhìn xem Shinosuke. Shinosuke lão sư Shikamei đối Shinosuke đánh giá liền là lãnh huyết. Thực chất bên trong lãnh huyết là sát phạt quả đoán người, mà bây giờ Danzo đối Shinosuke đánh giá thì là không quả quyết. Lãnh huyết cùng không quả quyết, thấy thế nào đều là tương đối lập, nhưng lại xuất hiện tại cùng trên người một người. Đương nhiên đó cũng không phải Shikamei hoặc là Danzo không hiểu rõ Shinosuke, từ đó đánh giá sai. Vô luận là Shikamei vẫn là Danzo, hai người đều là am hiểu nhìn thấu lòng người người. Đối với Shinosuke đánh giá là sẽ không sai. Shinosuke hoàn toàn chính xác thực lãnh huyết, nhưng chỉ là đối chính mình địch nhân lãnh huyết. Phương diện này hắn có thể không tình cảm chút nào tàn sát hết thảy cản tại địch nhân trước mặt của hắn, mà không quả quyết, chỉ là bởi vì dính đến thân nhân phương diện. Nếu như không phải sợ sệt mình giết Danzo, sẽ để cho tuổi đã cao đệ tam tinh thần thương tâm. Không phải Shinosuke vừa mới liền có thể đem đối phương cho crack. Cũng chính bởi vì cái này lo lắng, Shinosuke trở thành Danzo miệng bên trong không quả quyết người. Nếu như đổi lại là Danzo, phàm là ngăn tại trên đường người, đều có thể giết. Đây mới thật sự là lãnh huyết vô tình. Danzo ảm đạm nhìn xem Shinosuke. Đời này, hắn bại bởi luôn luôn bị hắn xem thường Sarutobi. Các loại già, còn mới ngã xuống Sarutobi nhi tử trong tay. Đây đối với Danzo mà nói, thật đúng là một loại lớn lao châm chọc. Đem Danzo chakra toàn bộ phong ấn, Shinosuke nhìn xem vị này đấu trí hoàn toàn không có người, thản nhiên nói, về sau ngươi liền ngoan ngoãn coi ngươi Konoha trưởng lão, không cần cùng ta đại lão bà đối nghịch, một cái không có rút. Ngay cả chakra đều bị phong ấn Danzo, hắn đối Sunet chính quyền tính uy hiếp đã hạ thấp thấp nhất hạn độ. Vì vững chắc đại lão bà chính quyền, Shinosuke cảm thấy mình nhọc lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.